Chương 1874, chân tướng khủng bố, bổ. Sư phụ, ngài tìm tới tiểu sư muội sao? Giờ phút này, một vị nữ nhân tướng mạo cực kỳ diêm dúa, chậm rãi đi vào bên trong xe thương vụ, hướng về nam nhân tóc bạch kim mở miệng nói. Nghe tiếng, nam nhân tóc bạch kim khẽ vớt cảm, không sai, tiểu sư muội cũng thiệt là, mới vừa biết nàng đi độc lập châu, vốn còn muốn trở về tìm tới, kết quả nàng lại chạy đến Hoa Quốc tới rồi, thật có thể lãng. Nữ tử yêu mị nhẹ giọng cười một tiếng, sư phụ, người sư muội kia đây, sư muội của ngươi mất trí nhớ, ta không nhận thức nàng. Nam nhân tóc bạch kim nói, à, nữ tử yêu diễm thần sắc cổ quái, như có chút ít không cách nào hiểu được, sư phụ, ngươi tại sao không nhận tiểu sư muội, hiện giờ không phải lúc. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái, tiểu sư muội ngươi trước đã đi độc lập châu, nhưng rõ ràng là trạng thái mất trí nhớ, không biết tại sao, nhưng vẫn là thành không sợ minh chủ. A, nữ tử yêu diễm khẽ mỉm cười, sư phụ, cái này còn cần hỏi sao, toàn bộ độc lập châu, mặc dù biết tiểu sư muội Nhiếp Vô Ưu là Bạch Phong không có mấy cái, nhưng coi như không nhiều, còn có một cái Kỷ Hoàng rõ ràng không cần suy nghĩ cũng biết là Kỷ Hoàng nhận ra tiểu sư muội, Kỷ Hoàng giúp tiểu sư muội khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu không dễ dàng, dù sao Nhiếp gia hiện tại có một cái Nhiếp Vô Ưu giả, nhưng giúp tiểu sư muội khôi phục thân phận của không sợ minh chủ, hẳn là không thành vấn. Đề hơn nữa, sư phụ ngươi cũng không phải không biết, tiểu sư muội một khi uống rượu sau, ta dám khẳng định, tiểu sư muội nhất định ở trong không sợ minh uống say qua. Nghe lời nói này, nam nhân tóc bạch kim khẽ mỉm cười, phảng phất nhớ lại năm đó. Quả thực, hắn tiểu đồ nhi đó, một khi uống rượu, coi như là mất trí nhớ, chỉ sợ cũng không ngăn được trong cơ thể hồng hoàng chi lực. Bất quá, Vô Ưu bây giờ là trạng thái mất trí nhớ. Làm sao ngươi biết nàng uống rượu sau còn có thể giống như đã từng trải qua như vậy? Nam nhân tóc bạch kim nhìn về phía nữ nhân diêm dúa. Nữ nhân khẽ mỉm cười, trước từng gặp Kỷ Hoàng một mặt, Kỷ Hoàng đem ngọn nguồn đều nói cho ta biết. Thì ra là như vậy. Nam nhân tóc bạch kim như có điều suy nghĩ, như vậy nói, cái kia liền có thể giải thích thông rồi. Nếu như không phải là Nhiếp Vô Ưu uống rượu, bại lộ bản tính, muốn để cho không sợ minh hoàn toàn tin nàng là Bạch Phong. Vậy căn bản không có khả năng, càng là mấy vị kia không sợ mình trưởng lão, một cái so với một cái khôn khéo, muốn lừa bị bọn họ, không có bất kỳ độ khả thi. Sư phụ, không bằng chúng ta là tìm tiểu sư muội đi, ta nhớ nàng chết rồi. Nữ nhân diêm dúa có chút gấp cắt nói. Nhưng mà, nam nhân tóc bạch kim nhưng là lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu ký ức, vẫn là dựa vào chính mình tìm về đem so sánh tốt hơn nữa, nếu như nhận nhau. Hắn phải như thế nào cùng Nhiếp Vô Ưu giải thích trước khi nàng mất trí nhớ kết quả xảy ra chuyện gì kia, đối với Nhiếp Vô Ưu mà nói, quả thực quá mức tàn khốc, thậm chí thì sống không bằng chết nếu như Nhiếp Vô Ưu không có cách nào tiếp nhận, cũng hoặc là không muốn trở về nhớ tới, đó chính là tâm ma vĩnh viễn của nàng. Sư phụ ngươi lo lắng, nhưng là sự kiện kia thấy nam nhân tóc bạch kim không có biểu thị, nữ tử yêu mị hầu nghi nói. Không sai. Nam nhân tóc bạch kim than khẽ. Nếu như nhận nhau, ta thì sẽ đem hết thể nói cho nàng biết, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Nữ tử yêu mị yên lặng chốc lát, chợt thở dài, ta biết tiểu sư muội tự trách, nhưng sự kiện kia sai không ở tiểu sư muội, nàng cũng không phải cố ý. Nữ tử yêu mị nhớ mang máng, nhiều năm trước, Nhiếp Vô Ưu cho nàng cùng sư phụ phát tới gọi video, Nhiếp Vô Ưu trạng thái sống không bằng chết kia. Cũng không phải nói Nhiếp Vô Ưu quá mức yếu ớt, ngược lại, Nhiếp Vô Ưu đủ kiên cường. Nhưng bất luận kẻ nào, gặp phải loại chuyện đó, vô luận nam nữ, sợ rằng cũng không có dũng khí tiếp tục sống trên cõi đời này. Thẳng đến cuối cùng, Nhiếp Vô Ưu bị người đuổi giết, đợi nàng cùng sư phụ chạy tới sau, mơ hồ nhìn thấy một cái nam nhân, đem Nhiếp Vô Ưu dẫn khỏi độc lập châu. Trước bổ một canh, còn thiếu bốn càng.